Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 240, góc truyện audio.com, bên bàn tròn ngoại trừ cái ghế lão giả hiện tại đang ngồi. Còn có bốn chỗ ngồi khác, vừa vặn phù hợp nhân số thâm bạch bọn họ, vừa nhìn chỗ ngồi thâm bạch đã biết đối phương có sắp xếp từ sớm. Nên hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngồi chỗ bên cạnh lão giả. A Uyên ta đã biết, không giới thiệu một chút hai vị mới tới sao? Đợi tất cả mọi người nhập tòa, lão giả ý bảo Vương Đức cấp mấy người châm trà, sau đó nhìn về phía thâm bạch nháy mắt mấy cái, sau đó lộ ra tiểu bạch nha cười cười, là cháu sơ sót, bàn tay của hắn đầu tiên chỉ Nạp Đức Lý Khắc, vị này chính là Nạp Đức Lý Khắc nữ sĩ, hiện nay đảm nhiệm quản gia của cháu, toàn quyền phụ trách tất cả công việc đối ngoại, được giới thiệu, Nạp Đức Lý Khắc mỉm cười. Đứng dậy hướng lão giả làm một cái lễ kính trưởng bối. Sau đó thâm bạch chỉ Tháp Lâm, vị này chính là Tháp Lâm, là hộ vệ tư nhân của cháu. Nói bảo tiêu tư nhân càng xác thực một chút, nhưng mà nhìn Tháp Lâm so với hắn còn gầy yếu hơn. Thâm bạch thế nào cũng nói không nên lời cái từ bảo tiêu này. Tháp Lâm cũng đứng lên, học Nạp Đức Lý Khác, làm lễ chào hỏi lão giả. Hắn mô phỏng theo rất đúng chỗ, nhưng mà, Nạp Đức Lý Khắc làm là lễ tiết của nữ tính, thoáng sững sờ một chút, lão giả sờ soạng râu mép, sau đó nói, tại hạ họ Vương tên Chiết, hiện nay xem như quản sự Vương gia bổn gia, đây là hắn tự giới thiệu mình, giản đoàn giới thiệu kết thúc, Vương Đức rất nhanh phái người dọn thức ăn lên, khiến thâm bạch có chút bất ngờ chính là cả bàn ăn hết sức giản đơn. Cũng liền 7 món, đối lập tiệc đứng lần trước ở Vương gia tự nhiên độ đa dạng ít hơn nhiều. Bất quá mỗi món đều rất tinh xảo, vị đạo cũng tương đối khá, người phụ trách mang thức ăn lên liền rời đi. Vương Đức sau khi họ rời đi cũng ra cửa, sau đó ở ngoài khép cửa lại. Vì vậy bên trong gian phòng chỉ còn lại có bọn họ và Chiết lão gia tử. Hiếu Sơn hiện tại thế nào? Cũng không quản Vương gia bổn gia có thực không nói quy củ hay không. Thâm bạch trực tiếp hỏi. Nhờ có ngươi, Hiếu Sơn rốt cuộc không sao. Lão giả nói, bác sĩ nói, chậm một chút nữa. Liền, lão giả không tiếp tục, dừng lại chốc lát, sau đó nói, bất quá hắn bây giờ còn phải tĩnh dưỡng. Hắn có mấy cơ quan nội tạng không dùng được nữa. Cần thay thế phẩm, có hai lựa chọn là ma cơ và cơ khí cơ quan nội tạng. Ta cho là hắn sẽ chọn ma cơ, bất quá ngoài dự đoán mọi người, hắn tuyển cơ khí cơ quan nội tạng, như vậy phải không? Thâm bạch ăn một miếng thức ăn, tinh tế nhai nuốt vào mới mở miệng lần nữa. Ma cơ cơ quan nội tạng cháu không hiểu à, bất quá bây giờ cơ khí cơ quan nội tạng vẫn rất tốt. Còn có thể đi qua nhuyễn kiện, software, ở trên điện thoại di động biểu hiện tình huống cơ quan. Đủ loại tin tức một tay nắm giữ. Không những mình, người nhà cũng có thể xem tới được, trình độ nào đó có thể nói là rất ít xảy ra vấn đề ni. Làm nam nhân nắm giữ một nhà bệnh viện cấp bậc toàn bộ tinh. Sản nghiệp dưới tên thâm phụ thì nghiên cứu cơ khí cơ quan nội tạng. Hắn còn mang thâm bạch khi còn bé qua bên kia tham gia mấy cuộc họp. Nên thâm bạch cũng đối mấy thứ này có hiểu biết. Đúng vậy. Bên kia tối đề cử cơ khí cơ quan nội tạng chính là phòng nghiên cứu của phụ thân ngươi sản xuất. Lão giả hiển nhiên cũng biết chuyện này. Ta trực tiếp gọi điện thoại tìm hắn hạ đơn đặt hàng. Chuyện giữa người lớn mọi người. Tự đàm là được rồi. Thâm bạch cười, chăm chú nhìn thâm bạch một hồi. Lão giả dùng công đũa gắp một miếng thịt cho hắn. Trước ta cũng nghĩ như vậy. Luôn cảm giác mình là người lớn. Các ngươi đều là hài tử. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi đều đã lớn rồi à, Hiễu Sơn cũng tốt. Ngươi cũng tốt, các ngươi đã là người lớn. Lão giả nói, gắp một đũa rau xào cho mình, rồi nhìn rau dưa lục sắc trên đũa. Ngược lại là chúng ta, đã già rồi, đã từng như các ngươi thích ăn thịt, chẳng biết khi nào bắt đầu. Trên bàn luôn luôn chỉ có rau dưa, ngược lại đối thịt trước yêu nhất bắt đầu ăn không nổi. Đây là quy luật tự nhiên, bất quá theo ý cháu, thịt và rau đều ăn tốt, chỉ có thể xem nguyên liệu nấu ăn và cách chế biến thức ăn. Thâm bạch nói, Đầu tiên là ăn thịt lão giả gắp cho hắn, lại dùng chiếc đũa gắp một ngụm rau dưa xanh mướt, tân tân hữu vị ăn. Hữu Sơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có thể nói một chút được không ạ? Nhìn ra lão giả đại khái muốn cùng hắn nói phương diện này. Thâm Bạch đơn giản chủ động lên tiếng. Nếu lão giả ngay từ đầu chuẩn bị chỗ ngồi những người khác, vừa lại để cho hắn giới thiệu những người khác cho hắn nhận thức, nói vậy hắn cũng là không ngại những người khác nghe. Thâm Bạch lúc này mới trực tiếp hỏi, là thân thể không chịu nổi năng lượng quá tải. Lão giả nói, tháng trước ta phát hiện, nhưng mà khi đó đã chậm. Hữu Sơn ngay từ đầu không nói, còn là không ổn mới nói thật với ta. Nguyên lai một tháng sau đó, sau khi tiếp thụ năng lượng thúc tổ, hắn đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng, cơ quan nội tạng suy kiệt, năng lượng kế thừa vô pháp cùng năng lượng bản thân hòa hợp cùng nhau. Trực tiếp nhất bày ra chính là như vậy, bất quá năng lượng có thể chữa trị cơ quan nội tạng. Một khi chịu đựng qua thời kỳ khó khăn nhất, nếu như thuần phục được năng lượng ngoại lai mà nói, người có thể tự hành chữa trị cơ quan nội tạng. Nếu không nữa thì, còn có thể đi qua giải phẫu chữa trị cơ quan nội tạng. Chúng ta trước như thế dạy Hữu Sơn, hắn cũng cho rằng như vậy, một người ở bên ngoài nhịn thật lâu, cuối cùng người không ra người quỷ không ra quỷ bị đưa trở về. Cái dáng vẻ kia, A Thanh đã bắt đầu nổ tung, nhân viên y tế căn bản vô pháp tiếp cận hắn, thành thật mà nói, ta khi đó đều dự định phái người tiêu diệt A Thanh. A Thanh tuy rằng lực lượng lớn, thế nhưng thật muốn tiêu diệt nó cũng không phải không làm được. Là Hữu Sơn không cho, hắn tự giam mình ở trong phòng ngầm, cự tuyệt mọi người tới gần, nói muốn gặp ngươi, cuối cùng vẫn là bị ta hỏi mới nói thật. Nhìn Thâm Bạch, lão giả nói, hắn kể với ta chuyện ngày đó, nói phải đem đồ vật trả lại cho ngươi. Ta, đồng ý, nói xong, lão giả lại nhìn hắn, cứ như vậy nhìn, nhãn thần kiên định, mang theo thăm dò, ánh mắt Thâm Bạch và lão giả chạm vào nhau. Bọn họ nhìn nhau thật lâu, cuối cùng là Thâm Bạch dẫn đầu rời đi ánh mắt, cháu đã nói với hắn, cháu không cần, không cần trả lại, vốn chính là đồ cháu không cần. Lão giả nhìn chằm chằm gò má Thâm Bạch thật lâu, một lát gật đầu, ta hiểu được, bất quá ngươi lần này không riêng cứu Hữu Sơn, càng cứu toàn bộ Dã Sơn thị, nếu như không phải ngươi dùng phương pháp kia đem A Thanh che lại. Tự ta phái người giết chết A Thanh mà nói, toàn bộ Dã Sơn thị sợ đều không xong, chớ đừng nói chi tòa nhà cũ kỹ này. Lão giả nhìn chung quanh, ta đối nó cảm tình rất sâu. Sau đó, hắn nở nụ cười, hai tử trong tộc làm chuyện tốt đều sẽ có thưởng, ngươi lần này cũng không ngoại lệ, đã cự tuyệt cái kia, vậy chiết ra gia cấp cho ngươi một phần thưởng khác, ân, không phải tương tự đi. Thâm Bạch cảnh giác đem thân thể hướng Lâm Nguyên check đi một ít. Còn có, người vừa không phải nói tụi cháu đã trưởng thành, là người lớn rồi sao? Ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi. Bộ dáng hắn như vậy không biết chỗ nào chọc vị lão nhân luôn nghiêm túc đến vui vẻ. Lão nhân ha ha cười, thứ thưởng cho chính là hàng đầu. Lão tử muốn cho ngươi, vì tiện tìm một danh mục còn không được sao? Được chứ, cẩn thận nhìn lão giả vài lần. Thâm Bạch nói, hanh, vẫn là lần đầu tiên cho đồ còn bị hoài nghi. Lão giả nói, bỗng nhiên đứng lên, đối với hắn vẫy tay. Các ngươi tất cả đi theo ta. Nửa tin nửa ngờ đi theo sau lưng lão giả. Bọn họ đi qua một đạo lại một đạo đường nhỏ quanh co. Cầu nhỏ, rồi tới một tiểu viện yên tĩnh. Đương nhiên, nếu như không có phương hướng cảm mà nói, 8/10 sẽ cho rằng đây là một cái viện rất hẻo lánh trong chủ trạch. Nhưng trong lòng tự có địa đồ, có thể nói nhân công GPS, Thâm Bạch lại biết, cái nhà này không chừng mới là trái tim cả chủ trạch. Vô luận thông qua địa đồ trong lòng hắn tính toán, hay là từ góc độ kiến trúc học nhìn tài liệu sử dụng. Trang trí, cái nhà này mới là chủ viện cả chủ trạch, lão giả đẩy ra cửa chính của viện. Lại ở sau cửa ấn xuống một cái, từng ngọn đèn lồng đỏ nguyên bản đọng ở trên mái hiên dĩ nhiên cứ như vậy bị đốt sáng lên. Nguyên bản một mảnh đen kịt trong nháy mắt sáng bừng, đặc biệt tọa lạc tại phía trước nhà chính, Nhà chính thiết kế kiểu giả cổ, kết cấu bằng gỗ, không có thủy tinh, thay vào đó là chỉ vàng nhạt. Giờ khắc này, ngọn đèn bên trong cũng sáng lên. Ánh sáng vàng cam ấm cúng xuyên thấu qua chỉ thủy tinh từ trong nhà bắn ra bên ngoài hành lang. Phá lệ ấm áp, ở đây đúng là một tòa viện không gì sánh được lịch sự tao nhã. Nhưng mà khiến đám Thâm Bạch dừng bước, thậm chí ngừng thở cũng không phải phong cảnh, mà là khí tức cả viện. Trước khi mở cửa không có bất kỳ dự triệu, trong nháy mắt ngay khi lão giả mở cửa, một cổ cường đại uy áp từ trong nhà phô thiên cái địa bắn ra. Cứ như vậy thẳng tắp cùng bọn họ đụng đầu. Phòng trong có người, người nọ còn đang dòm ngó bọn họ. Trong nháy mắt, Nạp Đức Lý khắp cả người mềm ngã xuống đất. Tháp Lâm thì trợn to đôi mắt, chắn trước mặt đám Thâm Bạch. Đi thôi, vật muốn cho ngươi đang ở bên trong. Lão giả đem đèn trong tay đưa cho Thâm Bạch. Thâm Bạch lúc này mới phát hiện hắn cũng là đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng nhìn như hành động như thường, nhưng mà lão giả trên thực tế cũng khó có thể thừa nhận. Bất quá, có thể hay không lấy xong, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Thu tay về thối lui đến cửa viện. Lão giả cư nhiên nở nụ cười. Ta không đi, người ở bên trong, không cho ta đi vào. Nạp Đức Lý khắc cật lực cười nói. Thâm Bạch hít mắt một cái. Nói với Tháp Lâm, hai người các ngươi ở bên ngoài. Ta và A Uyên đi vào. Hắn không hỏi Lâm Nguyên cảm giác làm sao. Trên thực tế, Lâm Nguyên diện vô biểu tình. Tựa hồ không có cảm giác nào. Những người khác đại khái cho rằng đây là biểu tình quen thuộc của hắn. Nhưng mà Thâm Bạch lại biết Lâm Nguyên thực sự không có cảm giác gì. Gật đầu, Lâm Nguyên đi theo hắn. Cửa viện ở sau khi hai người tiến vào bỗng nhiên tự động đóng lại. Nắm chặt đèn trong tay, Thâm Bạch và Lâm Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người hướng nhà chính đi đến. Cách chương.